La bàn vận mệnh, chương 301, mạch nước ngầm, góc truyện audio.com. Dương Thiên Vấn lau một nắm mồ hôi lạnh thầm nhũ, người nếu là còn không được, có cái không hay xảy ra, cũng không nên trách ta cũng chỉ có lúc thanh minh hàng năm dâng nén hương cho ngươi. Dương Thiên Vấn lắc mình vào tiên phủ tìm hiểu mộc chi pháp tắc. Dương Thiên Vấn đã có điều cảm ngộ, chỉ kém một chút cảm giác, chỉ cần bắt lấy điểm này, liền có thể ngưng kết pháp tắc kim đan, công thành đệ ngũ truyền. Vội vàng vài năm, nhoáng lên một cái đã qua. Mấy năm nay, Dương Thiên Vấn sống thật sự phong phú, rất khoái nhạc, rất thoải mái, rất an nhàn, rời xa phân tranh. Trừ tu luyện cùng tìm hiểu pháp tắc, trên cơ bản tỉ thí giữa cao thủ đế cấp, Dương Thiên Vấn là trận nào cũng đi, đặc biệt trận đấu của Bạo Viên. Đáng tiếc kỷ lục Bạo Viên thắng liên tiếp 500 trận, bị một tam phẩm tiên đế chấm dứt, hiện tại Bạo Viên lại bắt đầu từ đầu. Chẳng qua thua cũng có chỗ tốt. Bạo Viên sau lần tỉ thí này, bế quan nửa năm, một lần hành động đột phá đến tam phẩm yêu đế, thực lực lại lên một tầng lầu. Mà Thủy Thấm Lan cùng Bích Nhi hai nàng cũng đều có tăng lên. Bích Nhi này đã là bát phẩm tiên quân, bởi vì cảm tình cảnh giới trước kia của nàng vẫn còn, cho nên tu vi tăng lên thật sự nhanh. Thủy Thấm Lan cũng tăng lên tới lục phẩm tiên quân, chẳng qua sức chiến đấu của Thủy Thấm Lan cũng không cao. Thủy Thấm Lan ngược lại là tương đối say mê ở luyện đan thuật, cho nên Dương Thiên Vấn dứt khoát liền đem sở học đan kinh của mình dạy cho nàng. Lại thêm Duy Ngã Tiên Tôn truyền lại đan pháp cũng đủ nàng chậm rãi nghiền ngẫm. Đáng tiếc là luyện tâm đan hỏa môn thần hỏa đan khí hai tác dụng này. Thủy Thấm Lan đã học không hiểu, chẳng qua, nàng cũng thân mang đan hỏa mật thuật của Duy Ngã Tiên Tôn, tuy so ra kém luyện tâm đan hỏa biến hóa tùy tâm như vậy, nhưng ở trên nhiệt độ cực cao cũng là có chỗ độc đáo của nó. Dương Thiên Vấn biết đạo lý tu hành ở cá nhân, cho nên cũng không dậy dập khuôn nàng. Đợi không bao lâu, Thủy Thấm Lan liền bị Duy Ngã Tiên Tôn kêu trở về truyền thụ đan đạo tinh diệu nhất của Bích Tuyền Tinh Bạch Lê Đảo Nhất Phái. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, dựa theo trình độ hiện tại của Bạo Viên cùng với chính tiến độ mình tìm hiểu pháp tắc đến xem, ít nhất còn phải ở Ngưu Đỉnh Tinh 180 năm, cho nên, Dương Thiên Vấn dứt khoát đem chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân đưa cho Thủy Thấm Lan dùng. Dù sao món đồ chơi này ở ai trong tay cũng giống nhau, đến lúc muốn rời khỏi, dùng truyền tin ngọc bội ở lưng thông báo Thủy Thấm Lan, bảo nàng bay qua tới đón mình cùng Bích Nhi cũng là giống nhau. Bởi vậy, cái hàng tinh chi tinh cùng tinh nguyệt thần xa này, Dương Thiên Vấn lấy tỷ lệ 1:4 cho Thủy Thấm Lan 3 phần, để cho nàng có thể tự do sử dụng. Sau vài ngày liên tục cùng Dương Thiên Vấn liều mạng triền miên, Thủy Thấm Lan lưu luyến không rời về Bích Tuyền Tinh. Về phần chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân tồn tại, Dương Thiên Vấn cũng không có tính giấu Duy Ngã Tiên Tôn. Vị tiền bối này ngược lại là làm cho Dương Thiên Vấn rất có hảo cảm, cho nên những chuyện có thể bày ở chỗ sáng này, Dương Thiên Vấn cũng liền không tính giấu giếm. Bằng phẳng một chút ngược lại càng thêm có thể được Duy Ngã Tiên Tôn hảo cảm. Phương Cuồng mấy năm qua cuộc sống thật sự không tốt, cơn tức là càng ngày càng lớn. Lai lịch của Dương Thiên Vấn cùng Bạo Viên thật sự quá thần bí đến làm cho Phương Cuồng không dám dễ dàng động thủ. Yêu giới Chu Yếm tộc cũng tính là một trong các tộc mạnh của yêu giới, hơn nữa. Góc truyện audio.com, cùng hai tộc Long Phượng giao tình phi thường không tệ, chẳng qua lại là chưa từng nghe nói, sau lưng chúng nó có cấp bậc yêu tôn tồn tại, cái này làm cho Phương Cuồng hoàn toàn yên tâm, chỉ cần làm được thần không biết quỷ không hay, căn bản không thành vấn đề. Hơn nữa Phương Đại Thiếu gia hắn ẩn nhẫn vài năm cũng chưa phát tác, mặc cho ai cũng không hoài nghi đến trên đầu mình cùng Phương gia. Thiếu gia, chúng ta rốt cuộc điều tra rõ rồi. Dương Thiên Vấn này chính là tán tu phi thăng lên không đến ngàn năm, chẳng qua hắn tựa như cùng ma thần Lý gia có chút liên lụy. Phương Sinh chính là tam quản gia của Phương gia, vẫn ở bên người Phương Cuồng hầu hạ. Phương gia là gia tộc mới quật khởi mấy chục vạn năm nay, bởi vì sau khi Phương Cuồng bái vào môn hạ Tàn Huyết Ma Tôn, toàn bộ Phương gia liền phụ thuộc vào Tàn Huyết Ma Cung, mượn thế lực Tàn Huyết Ma Cung một trong bốn đại đầu sỏ của ma giới, Phương gia phát triển càng nhanh, đã trở thành một trong các gia tộc nhất lưu của ma giới, đương nhiên ma giới đệ nhất gia tộc ma thần Lý gia ở trong mắt Phương gia còn có tồn tại như cự vô bá. Phương Cuồng trừng mắt nhìn, trong mắt có không thoải mái, có sợ hãi. Có chần chờ, có mâu thuẫn vân vân, cảm xúc phức tạp nhưng lập tức bị hung ác thay thế, mở miệng hỏi. Liên lụy gì, yêu giới núi cao hoàng đế xa, làm sạch sẽ chút không có vấn đề. Nhưng là người của ma thần Lý gia chính là chưa từng có ai dám tùy ý giết chóc, bởi vì người của Lý gia đều thân mật pháp, không ai biết đây là mật pháp gì. Chỉ biết là từng có mấy đại gia tộc giết người đích hệ của Lý gia, làm được rất sạch sẽ đến hoàn toàn không có nửa điểm sơ hở. Nhưng không bao lâu, vài cái gia tộc kia đã bị diệt cả nhà, thế lực to lớn ở trong vòng 3 ngày đều tan thành tro bụi. Nhưng Dương Thiên Vấn họ Dương, không họ Lý, Nếu họ Lý mà nói, Phương Cuồng cũng chỉ có dừng tay. Một con cháu đích hệ của Lý gia là nghĩa huynh của Dương Thiên Vấn. Phương Sinh mở miệng trả lời, dừng một chút tiếp tục nói. Thiếu gia, lão nô có một câu không biết con nên nói hay không? Người nói đi, Phương Cuồng đối với Phương Sinh vẫn là rất khoan hậu, Lý gia quá mạnh mẽ. Đừng nhìn người của Lý gia đối với bên ngoài nho nhã lễ độ, thật ra bọn họ đều là một đám điên, không thể trêu chọc. Nếu sự tích bại lộ, Phương gia ta cũng không phải là đối thủ của Lý gia. Phương Sinh lo lắng nói, người Lý gia bên ngoài cũng không kiêu ngạo như thế nào, nhưng mà người Lý gia không thể trêu chọc đây là đạo lý toàn bộ thượng giới đều biết. Yên tâm đi ta biết, Dương Thiên Vấn họ Dương, không họ Lý, cho dù hắn cùng một con cháu bối phận thấp của Lý gia có liên quan, thì tính sao? Chúng ta cũng không động một người một sợi tóc gáy của Lý gia. Làm sạch sẽ một chút tự nhiên mọi sự đại cắt, mặc dù lộ chuyện ta cũng có sư tôn che chở, Lý gia cũng không có cách nào làm gì được chúng ta. Phương Cuồng vẫn là hiểu, ở ma giới, bắt nạt kẻ yếu mới là sinh tồn chi đạo. Đi xuống chuẩn bị, triệu tập đủ cao thủ, chờ đợi cơ hội, một đòn phải trúng. Phương Cuồng hạ lệnh nói, vâng, thiếu gia, Phương Sinh cung kính đáp, xoay người lui xuống. Đáng giận, vậy mà làm cho bổn tọa vì một gã huyền tiên mà ẩn nhẫn mấy năm. Đây là chuyện tuyệt đối không thể tha thứ. Phương Cuồng vốn đối với Bạo Viên có hận, đối với Dương Thiên Vấn có chút khúc mắc. Nhưng hiện tại tất cả đều bị hắn tăng lên làm thù sống chết, cái gọi là không ra tay thì thôi, vừa ra tay phải nhổ cỏ tận gốc. Ra khỏi, gocchuyenaudio.com, tiên phủ, vừa lúc Bạo Viên chạy tới, lại muốn ở nơi này của Dương Thiên Vấn ăn bữa cơm. Vì sao? Chính là bởi vì tay nghề của Thủy Thấm Lan thật sự quá tốt. Bạo Viên từ nhỏ đến lớn, vốn chưa từng nếm hương vị khói lửa nhân gian ngon như vậy. Ông chủ ta đến thăm ngươi. Bạo Viên ở trong sân nhìn đông nhìn tây. Nhìn cái gì? Lan Nhi về Bích Tuyền Tinh rồi. Dương Thiên Vấn nào không biết Bạo Viên thằng cha này đánh là cái chủ ý gì? Nguồn chuôn phao, VNA, bà chủ trở về rồi. Ốp, thật xui xẻo, vậy bà chủ nhỏ đâu? Bạo Viên chỉ có lui mà cầu tiếp theo, tay nghề của Bích Nhi cũng rất không tệ. Nàng đi Lục gia rồi, cũng không ở Ngưu Đỉnh Tinh. Dương Thiên Vấn thành thực trả lời. Vậy ta hôm nay không phải đến uổng rồi. Bạo Viên nghe xong rất buồn bực, nhanh mồm nhanh miệng nói ra. Dương Thiên Vấn trợn mắt một cái, hung tợn nói. Tiểu tử ngươi là chuyên môn đến ăn trực, không phải ta là mời ông chủ ngươi ra ngoài uống rượu. Bạo Viên lập tức thuận miệng nói tiếp, bà chủ không có mặt vậy càng tốt. Đi, chúng ta tìm một chỗ cảnh sắc tuyệt đẹp uống rượu. Dương Thiên Vấn cũng không có chút biện pháp làm gì được thằng cha này, cũng vừa vặn trong nhà không có người, ngược lại không bằng tìm người đi ra ngoài uống rượu. Tiểu Bạch chúng ta đi thôi. Dương Thiên Vấn hướng trong phòng kêu một tiếng. Tiểu Bạch từ cửa sổ nhảy ra, vài bước nhảy lên trên vai Dương Thiên Vấn, hướng Bạo Viên liếc một cái, vẻ mặt lười biếng. Bạo Viên nhìn thấy vẻ mặt của Tiểu Bạch lập tức phản ứng lại nói. Chào Tiểu Bạch lão đại. Ừm, Tiểu Bạch nhẹ nhàng ừ một tiếng, rất là hưởng thụ. Bạo Viên vì sao có thể đối với Tiểu Bạch khách khí như vậy? Cái này là có điển cố, chuyện là như thế này. Bạo Viên từ sau khi hưởng qua tay nghề của Thủy Thấm Lan cùng Bích Nhi, trên cơ bản mỗi ngày tất báo lại đến Tiểu Bạch bề ngoài giống như là một con linh thú đáng yêu. Không có một chút pháp lực dao động, ừm, linh thú giống như vậy là sủng vật phụ nữ của tiên giới thích nhất. Cho nên Bạo Viên cũng không đem Tiểu Bạch để vào mắt, nhưng mỗi khi ăn cơm Tiểu Bạch giống như luôn không qua được với Bạo Viên, luôn cướp đồ của Bạo Viên. Một lần hai lần thì thôi, Bạo Viên dù sao cho Dương Thiên Vấn mặt mũi, hơn nữa cũng không dám đắc tội hai vị đầu bếp quản cơm, giáp mặt đưa ra giải quyết chung không được vậy giải quyết riêng. Kết quả, ở một đêm trăng sáng nhô lên cao, Tiểu Bạch cùng Bạo Viên đứng ở nóc tửu lâu, nhìn lẫn nhau. Hôm nay chiến một trận ta chờ rất lâu rồi. Bạo Viên thâm trầm mở miệng nói, nếu ta thắng, ngươi, về sau không được cướp đồ ăn của ta. Nếu ngươi thua, về sau, nhìn thấy ta phải gọi ta một tiếng lão đại, đối với ta vô cùng cung kính. Tiểu Bạch cũng phối hợp đến một câu. Kết quả hai người đơn đấu đã rất rõ ràng rồi, Bạo Viên cũng rất giữ lời hứa, về sau nhìn thấy Tiểu Bạch khó chịu như thế nào nữa, cũng phải cung kính kêu. Tiểu Bạch lão đại, cái này có thể nói là sỉ nhục duy nhất của cả đời Bạo Viên. Nếu nói, Bạo Viên cả đời tôn kính nhất là ai, không thể nghi ngờ người này chính là ông chủ Dương Thiên Vấn của hắn. Mà sợ hãi nhất là ai, đó chính là Tiểu Bạch. Thiếu gia thu được tin tức rồi, hai người Dương Thiên Vấn cùng Bạo Viên ở Thu Vũ Lâu mua hơn 10 võ thuần nhường tiên lộ, hướng đỉnh Vân Ngọa Sơn bay đi. Phương Sinh đi đến, cung kính nói với Phương Cuồng. Rất tốt, gọi đủ nhân thủ, chúng ta đi thôi. Phương Cuồng cười ha ha, đây chính là cơ hội tốt chờ đợi nhiều. Gocchuyenaudio.com,